Pokemon Kaito Izumi, chương 415, hai cái Blizzard, gocchuyenaudio.com. Tình thế này dù là Kaito cũng không thể thay đổi cục diện, nếu Mega Swampert là một con Pokemon hệ nước bình thường, lúc này Mega Tyranitar chỉ cần phóng một chút Thunder Wave, đảm bảo một điều cực kỳ đặc sắc đối với Mega Swampert sẽ diễn ra. Nhưng rất tiếc con Mega Swampert này sở hữu hai hệ là Water và Ground, tuy hệ điện có gấp đôi thương tổn đối với hệ nước. Nhưng hệ mặt đất lại hoàn toàn không nhìn tổn thương gây ra từ hệ điện, vì vậy dù ở điều kiện hơi nước ẩm ướt dày đặc như vậy, Mega Swampert cũng không sợ bị điện giật. Ngược lại, con kỳ nhông biển càng di chuyển càng thông thuận, dùng sức đánh lấy người của sa mạc bạo quân. Lúc này bạo quân ở trong thời tiết trời mưa bốc khói như vậy hoàn toàn mất hết đi uy lực của mình, dù rằng nó đã sở hữu danh hiệu thần thú, nhưng cũng không đại biểu nó có sức mạnh làm trời đất rung chuyển. Khốn thật, Kaito chưa tìm ra cách giải quyết đối thủ, cứ mỗi lần cậu đưa ra mệnh lệnh và tìm ra vị trí của Swampert thì con kỳ nhông biển đó lại chui vào trong hồ. Đặc tính Sweep Swim kích hoạt mãnh liệt hơn khi con Mega Swampert đang bơi trong nước, không khác gì một tia chớp cả, nhất là khi sự phản ứng của sa mạc bạo quân bị giảm đi nhiều. Những gì mà Miante sắp đặt lúc đầu hiển nhiên đều nằm trong phạm vi tính toán của đối phương cả. Xem ra đối phương nhất quyết muốn loại bỏ Mega Tyranitar trong trận chiến này rồi. Oành, trong khi Kaito cảm thấy khó khăn với trận đấu, Mega Tyranitar một lần nữa bị đập trúng, nó té ngã xuống. Những khối dao đá được gọi ra bắn tới Mega Swampert có điều lại hoàn toàn hụt khỏi mục tiêu. Coi như Mega Tyranitar có tốt tính thế nào, nó cũng đã bị con kỳ nhông biển này làm cho nổi giận điên cuồng. Mà càng như vậy, di chuyển của Mega Tyranitar càng trở nên hồ đồ và thiếu kiểm soát hơn, càng dễ mắc bẫy của Miante hơn. Chẳng lẽ phải làm như vậy? Cảm giác quá uất ức dưới tình huống này, Kaito tất nhiên là có phương pháp để thoát khỏi thời tiết bây giờ, nhưng một khi sử dụng, đồng nghĩa với việc Mega Tyranitar cũng sẽ thua cuộc. Liên tục tấn công, liên tục bị đánh trúng, Miante hoàn toàn không vội vàng khống chế nhịp điệu tấn công. Mega Swampert dùng Focus Blast, Miante lập tức nói, Kaito nhanh chóng đáp trả dùng Hyper Beam. Hai chiêu thức đập vào nhau, tạo thành thế cân bằng, nhưng vị trí của Mega Tyranitar cũng dần bị đẩy gần về phía con hồ hơn. Miante đã nhắm tới điều này, Kaito hít một hơi thật sâu, xem ra là cậu không còn lựa chọn nào khác. Sức lực mạnh mẽ của Mega Shiny Swampert đủ để làm Kaito cảm thấy đe dọa, đã vậy thì dùng một đổi một đi. Phóng tới, Mega Swampert dùng Hydro Cannon, Miante lập tức dùng ra đại chiêu. Con kỳ nhông biển lập tức chạy tới, há miệng ra gọi tới một khối cầu lớn, như muốn thổi bay con quái vật khổng lồ trước mặt mình. Lúc này Mega Tyranitar đã thở dốc nhiều hơi, ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ và mất kiểm soát. Tuy nhiên một sự trấn an đề từ siêu năng lực của Kaito làm cho tâm trạng Tyranitar dịu lại, nó hít một hơi sâu, sự ẩm ướt làm cho sa mạc bạo quân không thoải mái. Có điều đây là một trận đấu, và nó sẽ không lựa chọn chịu thua. Oành, Hydro Cannon đánh tới trước người Tyranitar, khối nước lớn với sức mạnh khổng lồ lập tức va vào Iron Tail. Là Kaito ra lệnh cho sa mạc bạo quân, cái đuôi quất ra rất nhanh và mạnh, có điều Mega Tyranitar vẫn bị đẩy lùi. Hai chân dù đã trụ dưới mặt đất nhưng vẫn không. gocchuyenaudio.com, thể đứng yên, có thể đẩy một con Tyranitar đã Mega tiến hóa, đủ để thấy Hydro Cannon của Mega Swampert mạnh thế nào. Vì đã ở gần sát mặt hồ cho nên Tyranitar không thể tránh khỏi việc phải rơi vào bên trong hồ nước, đối với Pokemon hệ rock như Tyranitar, điều này giống như là địa ngục vậy. Chính là lúc này, dùng Blizzard đóng băng đối phương, Miante lạnh lùng hạ lệnh trục khách, dính một đòn này thì Mega Tyranitar đừng hòng có thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Bất quá Kaito cũng chính là chờ thời điểm này, khi sa mạc bạo quân ở trong mặt nước thật nhiều khối nước bắn lên, một cơn giá rét cùng lúc tiến đến. Người cũng dùng Blizzard Tyranitar, Kaito không sợ thua cuộc mà hô lên, dùng chiêu này xong, Mega Tyranitar chắc chắn sẽ thua cuộc, nhưng mà Kaito lúc này đã đặt quyết tâm. Hai cơn bão tuyết khổng lồ va chạm vào nhau, uy lực quá lớn, làm cho khán giả mơ hồ lầm tưởng thành đây đã là những trận chiến cuối cùng. Băng giá ngưng tụ, nhất thời toàn bộ nước trong con hồ bị đông đá, đồng thời Mega Swampert cũng dính ảnh hưởng. Đứng ở tâm điểm chiêu thức Tyranitar hiển nhiên bị thương nhiều hơn, sương mù cũng tản dần đi, mà hóa thành thật nhiều bông tuyết cùng hoa tuyết rơi trên không trung. Miante đưa hai tay che mặt, Kaito cũng tạo ra một bức tường chắn trước người mình, sân đấu lập tức bị bao phủ bởi băng giá. Ưu thế từ mặt sân cho Miante cũng theo hai chiêu Blizzard này tan biến, bầu trời như trở nên rực rỡ. Thật đẹp, có cái khán giả nhịn không được bị quyến rũ bởi những bông hoa tuyết. Dù rằng trận đấu vừa rồi rất kịch liệt nhưng tạo ra khung cảnh lại mỹ lệ đến vậy. Tyranita mất đi hình thái Mega, sau đấy hóa thành một khối tượng lớn bị đóng thành băng, không thể cử động. Còn Mega Swampert cũng chật vật thở dốc, hai chân và hai tay nó hơi run lên, dưới lòng bàn chân kết băng, khuôn mặt sưng đỏ và đau rát vì cái lạnh. Tyranita mất đi năng lực chiến đấu, Mega Swampert chiến thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Trọng tài lúc này cũng ôm lấy người lạnh run nói, sân đấu mới của bọn họ lại bị hai tuyển thủ này làm hư nữa, nhưng chỉ là thay đổi hệ chứ không phải là tàn phá như trận đầu. Kaito gật đầu cầm lấy Pokebo gọi ra Talonflame, con chim lửa vừa lên sân liền đối với khối băng Tyranita phun ra Flamethrower. Ngọn lửa làm tan chảy băng giá, sa mạc bạo quân lúc này mới được giải phóng, nó đứng không vững mà ngã xuống, Kaito liền dùng siêu năng lực làm chậm lại cái ngã của đối phương. Sau đấy lấy Pokebo thu hồi, Tyranita lại nói cảm ơn, vì ở trong tình huống đó vẫn tin tưởng ta. Kaito cất lại Pokebo, tiếp đó nhìn lên trời cao con chim lửa nói. Chiến đấu thôi Talonflame, để họ thấy ngươi làm được gì nào. Pokemon thứ hai của Kaito chính là Talonflame, con chim lửa lập tức hưng phấn đập hai cánh hót lên cao vút. Cơ thể những đốm hoa văn như bừng sáng, Rain Dance đã kết thúc, mặt trời lại xuất hiện, còn Mega Swampert lại cẩn thận nhìn lên Talonflame. Còn chiến đấu được chứ? Miante hỏi, Mega Swampert hơi gật đầu nhẹ, sau đấy trở về bên phía Miante, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Nếu Swampert có thể đánh bại được Talonflame, tình thế có lẽ sẽ được lật ngược, khán giả bắt đầu chờ mong các trận đấu sau. Sa mạc bạo quân đã ngã xuống, tiếp đến Kaito sẽ làm gì? Cách chương.